Tình yêu đắm say của em. Chương 65, kẻ keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe, cô gửi tin nhắn cho Lâm Tương Tư. Chưa đầy 2 giây sau, anh đã gọi điện thoại cho cô. Anh không phải đang làm việc sao? Thiệu Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Lúc nào cũng nhìn điện thoại không tốt đâu. Đâu có quy định vớ vẩn nào như thế. Lâm Tương Tư nói. Làm xong việc là được rồi. Giọng điệu của anh lạnh nhạt và kiêu ngạo. Thiệu Minh Nguyệt nhất thời không biết rõ là mọi người ở công ty anh đều như vậy. Hay chỉ riêng anh mới như thế. Được rồi, cô cẩn thận nói. Lúc em thực tập, công ty không thích nhân viên xem điện thoại. Không thích à? Lâm Tương Tư khẽ nhếch mép. Vậy sao lúc đi làm em vẫn nhắn tin với anh? Tại sao những chuyện này anh lại nhớ rõ đến vậy? Khi trở về ký túc xá, lần này không mang nhiều hành lý. Cô chỉ lau qua những chỗ bám bụi rồi bắt đầu chuẩn bị những thứ cần báo cáo vào chiều mai. Giáo sư nghe nói cô quay lại sớm hơn ngày đã định vài ngày rất vui. Quyết định kiểm tra bài tập kỳ nghỉ của cô vào chiều mai. Chuẩn bị xong bài thuyết trình, Thiệu Minh Nguyệt ngủ một giấc. Cho đến khi bị điện thoại đánh thức. Alo, xin chào. Cô nhắm mắt, mơ màng nói. Đầu dây bên kia nói. Xin chào, đồ ăn đã đến dưới lầu. Phiền cô xuống lấy một chút. Thiệu Minh Nguyệt từ từ mở mắt. Được, tôi xuống ngay. Cô lấy đồ ăn, nhìn tên và số điện thoại của mình trên nhãn. Ngoài Lâm Tương Tư ra chẳng có ai đặt đồ ăn cho cô cả. Khi về đến ký túc xá, cô chụp một tấm hình đồ ăn gửi cho anh. Lâm Tương Tư, dậy rồi à? Thiệu Minh Nguyệt vừa mới thức dậy nên vẫn còn hơi ngơ ngác. Cô trả lời ngắn gọn. Dậy rồi, Lâm Tương Tư mỉm cười. Khẽ nói, ngoan, ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp. Thiệu Minh Nguyệt cúi đầu mỉm cười không nói gì. Ngẩng lên thấy mình trong gương. Cô để mặt mộc. Đôi môi đỏ tự nhiên, hàng mi cong dài chớp vài cái, mái tóc xoăn hơi dài phía sau có vài lọn nhỏ vểnh lên, tỏa ra màu sắc dịu dàng. Cô duỗi những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khóe môi mình. Khóe môi cong lên không sao kìm được. Rất nhanh, cô mỉm cười với bản thân trong gương rồi lại cúi đầu xuống. Bên kia không thấy cô nói gì. Lâm Tương Tư đã đứng dậy khỏi ghế. Sao vậy? Không có gì. Thiệu Minh Nguyệt cười nói. Em đang mở đồ ăn. Lâm Tương Tư không ngồi xuống ngay. Tập trung lắng nghe. Nghe thấy tiếng sột soạt mở bao bì bên kia. Anh tặc lưỡi một tiếng. Mới lười biếng nằm xuống. Sao em không hăng hái ăn cơm vậy? Lâm Tương Tư nghĩ đến thân hình mảnh khảnh của cô dường như có thể bị gió thổi bay. Nói với điện thoại, không lạ gì em gầy như vậy. Không đợi Thiệu Minh Nguyệt nói gì. Anh ngồi lười nhác trong ghế nói. Ăn nhiều vào, không thì ôm vào tay còn cấn nữa. Má Thiệu Minh Nguyệt ửng hồng. Cô uống một ngụm nước ép lớn để che giấu. Cô uống quá vội, chưa kịp nuốt hết thì không khí đã trào ngược lên từ lồng ngực. Cô ôm ngực ho sặc sụa. Sau khi ho xong, cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, không chỉ mặt đỏ hơn, mắt cũng long lanh ngấn nước, hàng mi cũng vương vài giọt ẩm ướt. Khi cô ngừng ho, giọng lạnh cứng của Lâm Tương Tư truyền qua điện thoại. Bị sặc à, thật là giỏi. Vì không nhìn thấy nhau nên qua điện thoại, nhiều lời nói đều trở nên khác đi. Thiệu Minh Nguyệt gục xuống bàn, bỗng nhiên không kìm được mà cười khẽ. Tiếng cười của cô rất nhẹ. Cơn giận của Lâm Tương Tư dần dần tan biến. Lần sau cẩn thận một chút. Anh mím môi, nhưng vẫn có chút u ám thoáng qua đôi mắt lạnh lùng của anh. Uống nước sao cũng không cẩn thận vậy. Nghe ra sự quan tâm ẩn sau những lời trách móc lạnh lùng. Thiệu Minh Nguyệt cười một lúc rồi nói. Cũng tại anh thôi, nói chuyện kỳ cục quá. Kỳ cục chỗ nào? Lâm Tương Tư nhướng mày. Sao anh không thấy? Thôi được rồi, không muốn nhắc lại. Thiệu Minh Nguyệt chống tay nói. Lần sau em sẽ chú ý. Lâm Tương Tư hừ một tiếng coi như đồng ý. nhưng vẫn muốn biết câu nói của mình có vấn đề gì. Thế nên bữa ăn này trôi qua trong cuộc thảo luận liên tục của họ. Ăn xong, Thiệu Minh Nguyệt thấy lạ. Hôm nay anh không làm việc à? Sao chưa đi bận việc thế? Em đã thấy có người nào làm thêm giờ mỗi ngày chưa? Lâm Tương Tư không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh cố tình dừng lại một chút. Em nói vậy là sao? Rất muốn anh làm thêm giờ à? Em không muốn nói chuyện với anh. Thiệu Minh Nguyệt không hiểu sao anh lại liên kết hai việc này với nhau. Cô cong khóe môi đùa. Có một chút, em chỉ hỏi thôi. Rõ ràng trước đây anh rất bận. Sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy? Gì chứ, rảnh rỗi ở đâu? Lâm Tương Tư tựa vào chiếc ghế xoay đen rộng phía sau. Chậm rãi đung đưa, mái tóc đen lòa xòa rủ xuống trước mắt. Anh tốn vén tóc mái lên, để lộ đôi mắt đen dài và sắc như sao sáng. Anh nghe tiếng từ đầu dây bên kia, nhếch môi cười không tiếng, nhưng lại liếc nhìn nghiêng về phía ngoài cửa sổ, nơi một đám người vẫn đang họp làm thêm giờ. Nhìn vài giây rồi thu hồi ánh mắt ngay lập tức, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, nở một nụ cười lười biếng. Em có phải rất muốn thấy anh làm thêm giờ không? Cây bút từ đầu ngón tay rơi xuống bàn, phát ra tiếng bộp. Bây giờ em buồn ngủ không? Anh hỏi. Thiệu Minh Nguyệt, hả? Cô không hiểu ý của Lâm Tương Tư, nhưng ngay sau đó cô đã hiểu. Sau khi cô nói không buồn ngủ, Lâm Tương Tư bắt cô xem anh làm thêm giờ. Cô ngủ thiếp đi. Lâm Tương Tư ở bên kia dịu dàng gọi tên cô. Trước đây khi cô ở bên cạnh lúc anh làm thêm giờ, có lúc cô ngủ gục, anh làm việc rất nhẹ nhàng, nói chuyện cũng cố ý hạ thấp giọng. Nhiều lần khi cô sắp tỉnh dậy, anh đều dịu dàng trấn an, bảo cô ngủ tiếp. Lần này anh như hoàn toàn biến thành một người khác. Đến lần thứ ba bị đánh thức, dù tính tình tốt đến mấy cũng khó mà chịu đựng được. Đôi mắt trong veo của Thiệu Minh Nguyệt ngập tràn sương mù mơ hồ. Cô mơ màng nói, em thực sự hơi buồn ngủ rồi. Đây đã là giới hạn biểu đạt cảm xúc của cô. Thiệu Minh Nguyệt nhắm mắt lại lẩm bẩm, thực sự hơi buồn ngủ rồi. Nói xong, cô chùm đầu vào chăn, như sợ mình chưa đủ sâu, còn cố chui sâu thêm vào trong. Thấy vậy, Lâm Tương Tư dường như cuối cùng cũng cảm thấy hơi hài lòng. Anh đặt tài liệu xuống, nhếch môi hỏi, bây giờ em thấy làm thêm giờ vui hay nói chuyện với anh vui? Thiệu Minh Nguyệt bị anh lôi ra khỏi chăn, khuôn mặt xinh xắn vẫn còn đầy vẻ buồn ngủ, mắt nhắm nghiền, không cần suy nghĩ lẩm bẩm, đương nhiên là nói chuyện với em vui hơn. Vừa nói, giọng cô dần nhỏ đi. Em không biết mỗi ngày anh mệt như vậy. Nếu biết, cô đã không nói câu đó. Như thể cuối cùng cũng chịu tha cho cô. Lâm Tương Tư qua màn hình, nhìn cô thật lâu. Một lúc sau, khóe môi anh nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như ban phát ân xá. Ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Giọng nói ấy như một nụ hôn, dịu dàng đặt lên trán cô. Thiệu Minh Nguyệt ngủ rất say. Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Lâm Tương Tư không ngắt cuộc gọi video. Ngày đầu tiên cô trở về, lại ở một mình, anh đặt điện thoại lên giá đỡ trên tủ đầu giường, hướng về phía mình. Ở vị trí này, nếu nửa đêm cô tỉnh giấc vì ác mộng, chỉ cần nhìn là sẽ thấy anh. Anh nhắm mắt, sống mũi cao thẳng, đường nét lạnh lùng và điển trai, hơi thở đều đặn. Lồng ngực nhô lên hạ xuống theo nhịp, mặt hơi nghiêng, để lộ đường viền hàm rõ nét, tóc mái trước trán được vén lên một chút, đường môi thẳng tắp, dù nhắm mắt, vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén và mạnh mẽ của anh. Thiệu Minh Nguyệt vẫn còn nhớ chuyện tối qua, cô xoa đầu rồi ngồi dậy, không thể tin được có người keo kiệt đến vậy mà còn là bạn trai của mình. Một mặt cô thấy anh keo kiệt, một mặt lại thấy anh đáng yêu. Cô lặng lẽ tắt tiếng bên này. Sau khi rửa mặt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, lén chụp lại khuôn mặt ngủ của anh vài lần. Mãi đến khi ra cửa, cô mới luyến tiếc ngắt cuộc gọi video, vừa vuốt tóc, vừa nhặt túi xách lên. Tưởng Trì không biết đã đến đây được bao lâu rồi. Thiệu Minh Nguyệt nhanh chóng bước xuống tầng dưới ký túc xá. Nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai. Cô hơi lấy làm lạ, vừa định hỏi anh ta. Lúc này điện thoại rung lên. Tưởng Trì nói, ở cửa siêu thị bên cạnh ký túc xá. Thiệu Minh Nguyệt sợ anh đợi lâu, vội vàng chạy đến, vừa rẽ qua góc tòa ký túc xá. Quả nhiên thấy một người đang đứng ở cửa siêu thị. Cậu đến đây lâu chưa? Cô vẫn còn thở gấp, ôm ngực cố bình tĩnh lại một chút. Hơi nhíu mày nói, sao lại đến sớm vậy? Không phải đã nói đừng đến quá sớm sao? Cô không có ý trách móc, chỉ là vô thức coi mình như người lớn tuổi hơn. Cũng không lâu lắm, Tưởng Trì nhìn đồng hồ đeo tay nói, 1 tiếng 21 phút, hoàn toàn không ngờ anh lại đưa ra một con số chính xác như vậy. Đôi mắt đen láy của Thiệu Minh Nguyệt mở tròn xoe, Tưởng Trì không nhịn được cười. Đùa chị thôi, thực ra mới đến một lúc, anh ta là một kiểu người hoàn toàn khác với Lâm Tương Tư. Trông khỏe mạnh hơn, mang cảm giác an toàn hơn. Cũng dễ làm người khác cảm thấy gần gũi hơn. So với anh ta, nhiều lúc Lâm Tương Tư lạnh lùng, vẻ ngoài mang tính tấn công và tính cách xa cách khiến hầu hết mọi người e ngại. Số ít người dũng cảm tiến đến gần, cuối cùng cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Gần như ngay lập tức, Tưởng Trì đã phá vỡ cảm giác khoảng cách của Thiệu Minh Nguyệt với anh ta. Nhưng cũng chỉ là cảm giác khoảng cách mà thôi. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Tưởng Trì đưa cho cô một chai nước, lộ ra hàm răng trắng đều. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Cứ bắt đầu từ đây đi. Chúng ta đi một vòng, vừa hay đi hết tất cả. Được, Tưởng Trì nói, làm phiền đàn chị rồi. Không sao đâu, Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười nói. Em trai của Vân Phàm chính là em trai của tôi. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Ngoài Lâm Tương Tư và Thiệu Minh già, Thiệu Minh Nguyệt rất ít khi tiếp xúc với con trai. Nếu có thì cũng chỉ là công việc. Rất hiếm khi tiếp xúc gần. Cô rất nghiêm túc, chuyên tâm giới thiệu cho Tưởng Trì. Giống như một hướng dẫn viên tận tâm nhất. Đáng tiếc giọng cô vốn mềm mại, diện mạo lại rạng rỡ. Bản thân cô không biết, dáng vẻ như thế khiến người ta rung động biết bao. Ánh mắt của Tưởng Trì luôn dường như có dường như không dừng lại trên người cô. Đến cuối cùng, cô em mở đôi môi khô của mình, hỏi anh ta, còn vấn đề gì nữa không? Nói xong câu này, bản thân cô không nhịn được cười trước. Nhưng điều bất ngờ hơn là phản ứng của Tưởng Trì. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô nói, có, gì vậy? Thiệu Minh Nguyệt sững lại. Ngay lập tức ngừng cười và nghiêm túc nhìn anh ta. Tưởng Trì hỏi câu mà từ đầu anh ta đã muốn hỏi. Thông thường, sinh viên không thể hiểu biết về trường sâu đến vậy. Vậy nên những thông tin này là chị chuẩn bị trước phải không? Cách chương